Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Tuyết nín nhịn bấy lâu nay, lúc này mới òa khóc. Anh Tư, chúng em thật sự không gian lận. Sao anh cũng giống bọn họ? Chẳng lẽ ngay cả anh cũng không tin em và ba sao? Lâm Lạp Bắc cười nhạt. Không tin, Lâm Thư Tuyết, với thành tích của cô mà lại thi được điểm cao như vậy. Cô có tin không? Lâm Thư Tuyết chột dạ trừng mắt nhìn anh ta. Dù bây giờ anh có tin hay không thì sự việc đã như vậy rồi. Anh nói xem là em gái anh quan trọng, hay là bạn học của anh quan trọng? Lâm Lạp Bắc nheo mắt, nhìn chằm chằm Lâm Thư Tuyết. Tôi chỉ hận là mình đã mù quáng. Quen biết cô hơn 20 năm, tôi không có đứa em gái như cô. Từ nay về sau, cô sống chết mặc cô, không liên quan gì đến tôi nữa. Nói xong, Lâm Lạp Bắc tức giận bỏ đi. Bên kia, sau khi Lâm Thư Thư rời đi, Bạch Miêu Miêu mới nói ra điều mà cô ấy lo lắng. Lỡ như những người bên trong cấu kết với nhau thì sao? Lỡ như họ cố tình kéo dài thời gian, hoặc cho dù có điều tra ra thì cũng tìm cách che giấu thì sao? Thật ra Tô Ý cũng rất lo lắng vấn đề này, nhưng lúc nãy Lâm Thư Thư suýt ngất xỉu, cô không muốn nói chuyện này trước mặt cô ấy. Suy nghĩ một lúc, Tô Ý nói, bọn họ bảo chúng ta đợi, chúng ta không thể cứ ngây ngốc chờ đợi như vậy. Hay là bây giờ chúng ta đi báo công an, trình báo sự việc trước đi. Nghe vậy, Bạch Miêu Miêu lập tức hưởng ứng, mình cũng đi. Hai người vừa định đi, Chu Cận Xuyên đã ngăn lại. Không được, chuyện này báo công an cũng vô ích. Anh thấy cử đến thẳng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tố cáo đi. Chuyện này thuộc thẩm quyền quản lý của họ. Nghe anh nói vậy, Tô Ý cũng chợt hiểu ra. Có lý, Liêu Chính Dân nãy giờ vẫn im lặng. Lên tiếng, chuyện này nhất định phải tạo sức ép dư luận. Càng ầm ĩ càng tốt. Có dư luận gây áp lực, việc giải quyết mới thuận lợi. Nếu không cứ dây dưa như vậy thì không biết đến bao giờ mới có kết quả. Vì vậy Liêu Chính Dân đề nghị lập tức liên lạc với phóng viên để làm phóng sự chuyên đề. Nghe vậy, mọi người đều đồng ý, lập tức phân công nhau hành động. Ra khỏi sở giáo dục, hai ba con Lâm Gia Quốc vội vàng chạy về nhà, không dám lãng phí thêm một phút nào. Về đến nhà, Lâm Gia Quốc mới bắt đầu trút giận lên Lâm Thư Tuyết. Vừa rồi ba đã nhiều lần muốn đưa con về, vậy mà con cứ khăng khăng đòi ở lại. Nếu lúc nãy con nghe lời ba không làm ầm ĩ lên thì đã không xảy ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, chuyện đã ầm ĩ lên rồi, con định làm gì? Lâm Thư Tuyết cũng ức chế không kém. Ba, con chỉ muốn giúp ba chọc tức bọn họ thôi. Ai ngờ Tô Ý lại thi được điểm cao như vậy. Con thấy chị ta vênh váo nên mới muốn kích động mọi người nghi ngờ điểm số của chị ta. Ai ngờ Lâm Thư Thư cũng ở đó. Chẳng phải chú Vương đã nói cô ta đã bị đuổi đi rồi sao? Con nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng cô ta đâu. Ai ngờ lại bị Tô Ý phát hiện. Lâm Gia Quốc hừ lạnh. Một người to đùng như vậy mà con không nhìn thấy. Hay là trong mắt con chỉ có mỗi Tô Ý thôi? Lâm Thư Tuyết không muốn tiếp tục cãi vã về chuyện này nữa. Hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói gì cũng vô ích. Cô ta chủ động nhận lỗi. Ba, con biết lỗi rồi, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi. Ba nói xem phải làm sao bây giờ? Hay là ba gọi điện thoại cho chú Vương, nhờ chú ấy giúp chúng ta dàn xếp, tìm cách giải quyết đi. Lâm Gia Quốc lạnh lùng đi gọi điện thoại. Ông ta gọi mấy cuộc nhưng đều nhận được câu trả lời là người đó không có nhà. DTVO rằng là người ta không muốn nghe máy. Lâm Gia Quốc không còn cách nào khác, đành phải thở dài. Chuyện này ông ấy không nhúng tay cũng phải nhúng tay. Bà sẽ đến tìm ông ấy vào buổi tối. Cách chương